Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1496, chương 1497, Á Trạch phiên ngoại. Xong, biển sâu, xanh thẳm biển khơi quay cuồng cuộn cuộn đợt sóng. Hải thiên một đường, nắng chiều lặn về tây. Bầu trời bị tiễn nhuộm thành màu vỏ quýt. Ánh sáng màu vàng theo mặt biển nhảy một cái mà qua. Á Trạch đại nhân, xa xa có tiếng kêu truyền tới. Cái kia vài kim quang hơi dừng lại một chút. Ngừng lại, mấy con người cá từ phía sau đuổi theo. Á Trạch mang theo bọn họ đến phụ cận trên đá ngầm. Á Trạch ngồi vào trên đá ngầm. Màu vàng cái đuôi rủ xuống trong nước. Giống như ngâm trong nước thỏi vàng. Á Trạch đại nhân, chúng ta thật sự buông tha nhân ngư tộc sao? Trong đó một cái người cá cẩn thận hỏi hắn. Á Trạch giơ tay lên đem tóc sau này một vuốt. Ta phát hiện ta có so với nhân ngư tộc lớn hơn sứ mệnh. Người cá môn trố mắt nhìn nhau. Trong đó một cái yếu ớt nhấc tay. Á Trạch đại nhân, cái gì sứ mệnh? Á Trạch, Á Trạch nhìn cái con kia người cá liếc mắt. Người cá không biết mình nói sai rồi cái gì. Vô tội nhìn lấy Á Trạch. Thật muốn biết, so với thống lĩnh nhân ngư tộc còn lợi hại hơn sứ mệnh là cái gì? Còn lại mấy con cũng lộ ra một chút hiếu kỳ. Á Trạch tằng hắng một cái. Khí thế phóng khoáng. Đó là tự do. Nhân ngư tộc có nữ nhân kia tại. Hắn điên rồi mới trở về. Làm người. Không phải là. Làm cá liền muốn thức thời vụ. Người cá môn. Ngoặc kép chấm hỏi. Bọn họ không tự do sao? Bọn họ rất tự do à? Bất quá Á Trạch đại nhân nói nhất định là đúng. Á Trạch đại nhân muốn dẫn chúng ta theo đuổi tự do sao? Á Trạch cũng không muốn mang bọn ngươi. Đối mặt sùng bái thêm ánh mắt mong đợi. Á Trạch sắp xếp một chút nụ cười. Mang. Á Trạch nhìn về phía phương xa mặt biển. Á Trạch nhớ tới trước mình bị An Liễm tìm tới cửa chuyện. Khi đó, hắn vẫn còn đang đánh bảo hạp chủ ý. An Liễm tìm hắn liền vì một chuyện. Như thế nào đem đuôi cá biến thành hai chân? Người điên rồi sao? Á Trạch khi đó rất khiếp sợ. Không có, An Liễm thần tình lạnh nhạt. Đây là ta có thể vì nàng làm. Nàng một nhân loại, ngươi vì nàng làm. Á Trạch ngữ điệu âm dương quái khí. Ta còn nói ngươi không điên. Ngươi lại thích một nhân loại. An Liễm sửa chữa hắn. Ta thích, chẳng qua là đúng lúc là nhân loại. Á Trạch hừ lạnh, khác nhau ở chỗ nào sao? Nàng luôn chỉ có một mình loại, mà ngươi thân là người cá. Yêu thích chúng ta nhân ngư tộc địch nhân. Ngươi bây giờ là muốn cùng nhân loại làm bạn rồi hả? Ngươi thích loài người sao? Á Trạch lúc ấy có một câu nói không có hô lên như vậy ngươi còn có tư cách gì làm nhân ngư tộc? Thủ lĩnh, An Liễm nói, ta không thích nhân loại. Á Trạch, ngươi không thích nhân loại. Tại sao phải thích nàng? An Liễm, ta chỉ là ưa thích nàng. Á Trạch, vậy ngươi liền là ưa thích nhân loại. An Liễm, ta không thích, hai người liền cái vấn đề này. Mở ra thích hay không thích cuối cùng thảo luận. Á Trạch có chút nổi giận. Trước ngươi không phải nói ta cùng nhân loại làm bạn, sẽ hủy diệt nhân ngư tộc. Ngươi bây giờ làm đây. An Liễm liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt có chút lạnh. Trước ngươi dự định cấu kết nhân loại, đối với tộc nhân của mình ra tay. Á Trạch, ngươi còn muốn đoạt bảo hộp. Á Trạch. Thân là một cái người cá, làm sao có thể không để ý tới nghĩ. An Liễm tiếp tục nói, ta làm đều là vì nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc mấy năm nay thường xuyên giao chiến, hao tổn cực lớn. Nhân ngư tộc yêu cầu nghỉ ngơi lấy sức. Ngươi cùng nhân loại giao dịch là cái gì? Để cho ra hải vực một bộ phận cho bọn họ. Ngươi cho là bọn họ sẽ thỏa mãn. Đủ rồi, Á Trạch nổi giận gầm lên một tiếng. Cái đuôi đùng một cái đánh ra một chuỗi bọt nước. Liền ngươi có thể. Liền ngươi lợi hại. Người cá thích nhân loại sẽ không có kết quả tốt. Á Trạch hung tợn nói. Nhân loại dễ dàng nhất thay lòng. Nàng nếu là thay lòng, ngươi liền xong rồi. An Liễm bình tĩnh nói. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, đối với ngươi mà nói không phải là tốt hơn. Á Trạch, đúng a, hắn bận tâm cái này làm gì? Á Trạch tầm mắt từ trên người An Liễm quét qua. Hắn kéo khóe miệng nói. Biển Vu nơi đó cũng có phương pháp. Ngươi nên đi tìm nàng. An Liệm ánh mắt khẽ biến. Nàng nói lên yêu cầu ta không thể đáp ứng. Yêu cầu gì? Không liên quan đến chuyện của ngươi. Ngươi không nói ta cũng biết. Á Trạch kéo dài thanh âm. Nàng không phải là vừa ý ngươi rồi sao? Ha ha ha ha. Bất quá yêu cầu của nàng phỏng chừng cũng không phải là để cho ngươi đợi tại nàng nơi đó. Chắc là một loại nào đó. Á Trạch không có ý tốt quan sát An Liễm mấy lần. Ý thức rất rõ ràng. Biển Vu là cái đức hạnh gì? Hắn biết rõ. Dù sao mình trước kia cũng bị thua thiệt. Dĩ nhiên, hắn không có bị thế nào. Hắn chính là muốn nhất thống nhân ngư tộc người cá. An Liễm ngữ điệu không thay đổi. Cho nên ngươi có biện pháp nào hay không? Có. Á Trạch kéo khóe miệng. Bất quá ngươi muốn lấy cái gì để đổi? An Liệm ánh mắt rũ thấp. Gió biển đem thanh âm của hắn thổi vào trong tai Á Trạch. Ngươi sẽ hài lòng. Á Trạch đem An Liễm mang tới đáy biển chỗ sâu. Nơi này đáy biển sinh vật đặc biệt ít. Phảng phất có thể tránh khu vực này. Á Trạch chỉ xa xa chỉ có thể nhìn thấy một cái khe hở hắc ám. Tại phía dưới kia có một loại thực vật. Cùng biển vu thuốc hỗn hợp ăn hết. Thì trở thành đùi người. Dáng dấp ra sao? Sẽ sáng lên ngươi thấy liền biết rồi. An Liễm gật đầu. Trực tiếp hướng bên kia đi. Á Trạch kéo hắn một cái. Alo, rất nguy hiểm. Vì một nhân loại, đáng giá không? Hắn chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu để cho chính hắn bất chấp nguy hiểm đi tìm, hắn khẳng định không nguyện ý. Á Trạch nhìn lấy An Liễm không chùn bước hướng chìm vào trong bóng tối. Hồi lâu lộ ra một tia châm chọc. Hắn liền không hiểu, một nhân loại, có cái gì đáng đến hắn làm như thế? Hắn còn rất mong đợi hắn bị ném bỏ thời điểm. Nghĩ như thế, Á Trạch quyết định thật tốt giúp hắn. Đáy biển mỗi một chỗ thung lũng, đều tràn đầy nguy hiểm. Á Trạch biết An Liễm đi xuống, có một nửa cơ hội không về được. Nhưng là An Liễm trở về tới rồi. Mặc dù khắp người chật vật, nhưng trong tay nắm thật chặt thứ hắn muốn tìm. Á Trạch móc ra một cái bình. Đây là lần trước ta tại biển vu nơi đó thuận. Chuyển đổi thời điểm, đều cần uống một giọt. An Liễm muốn tiếp. Á Trạch sau này vừa thu lại. Đưa tay ra, một tay giao tiền, một tay giao hàng. An Liễm liếc nhìn Á Trạch một cái. Đem bảo hạp đưa cho hắn. Á Trạch mặt lộ mừng rỡ. Liền vội vàng đem bảo hạp nhận lấy đi kiểm tra. Xác định là thật sự sau. Đem cái bình cho hắn. Lần đầu tiên chuyển đổi thời điểm rất đau. Hơn nữa ngươi sau đó dẫm đạp trên mặt đất liền như dao cắt. Còn có ngươi sẽ mất đi một vật. Bất quá sẽ mất đi cái gì ta cũng không biết. Coi như ngươi khôi phục người cá. Cũng không thể tìm về tới. An Liễm không nói một lời cầm lấy đồ vật rời đi. Á Trạch nhớ lại xong. Tang Thương thở dài. Vẫn là hắn quá trẻ tuổi. Tin tưởng An Liễm là cái tốt cá. Mẹ. Bảo hạp sau khi mở ra, tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều không thể lại mở ra. Đó chính là một người bình thường cái hộp, vẫn là hắn quá ngây thơ. Á Trạch ở bên ngoài lưu lạc rất lâu, mãi đến một ngày nào đó, hắn đột nhiên khôi phục ký ức, nghĩ đến chính mình đã từng đối với Minh Thù đã làm chuyện. Á Trạch hận không thể cho Minh Thù dập đầu mấy cái. Chạy trốn cùng trở về tìm Minh Thù tự thú lựa chọn trên cổ. Á Trạch lựa chọn trở về. Nếu là hắn tại cái vị diện này chết rồi. Nói không chừng liền thật đã chết rồi. Tại Tháp Thiên Khải hắn ngày ngày muốn chết. Nhưng là vừa sống một lần. Hắn phát hiện chính mình vẫn là sợ chết. Bên trong Tháp Thiên Khải trừ không thể tự do hoạt động. Thật ra thì cũng tốt vô cùng. Cách vách bạn tù khá tốt. Sao trước mặt số trang không đủ, cho nên đơn độc mở chương 1, giao phó Á Trạch chuyện, liên quan với nhân vật phản diện EMMM. Ta chỉ muốn viết như vậy nhân vật phản diện, cho nên cảm thấy có ý kiến gì? Mời kìm nén, bổn văn không cần thiết logic, thăng ta nhân vật phản diện siêu đáng yêu series thăng thăng cầu bơ quả dứa đông vị phiếu phiếu thăng thăng thường ngày. Cầu. Thăng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.